En tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 11 ấn tượng của En về trường học chủ nhật. Góc truyện audio.com. Sao, con có thích chúng không, bà Maria hỏi. En đang đứng trong căn phòng ở trái nhà, nghiêm trang nhìn ba bộ váy mới trải trên giường. Một cái bằng vải kẻ sọc xỉn màu khói thuốc mà bà Maria bị một người bán rong dụ mua hồi hè năm trước vì trông có vẻ bền. Một cái bằng sa tanh kẻ ô trắng đen mua từ một quầy hàng giảm giá từ hồi mùa đông. Cái còn lại in thô một hình thù xấu xí màu xanh mà bà mua ở Camodi trong tuần đó. Bà đã tự tay may chúng, thảy đều trông giống nhau, cùng là loại váy đơn giản thắt chặt ở cái eo đơn giản, ống tay áo đơn giản giống hệt cả váy lẫn eo, và được thắt chặt hết mức. Con sẽ tưởng tượng là mình thích chúng. En điềm tĩnh nói, ta không muốn con tưởng tượng thế. Bà Maria nói giọng tự ái. Ái chà, ta có thể thấy con không thích mấy cái váy này. Chúng làm sao à, chúng không gọn gàng, sạch sẽ và mới sao? Có chứ à, vậy sao con không thích chúng? Chúng không, đẹp à, En nói miễn cưỡng, đẹp à, bà Maria khịt mũi. Ta không bận tâm về việc may váy đẹp cho con. Ta nói thẳng cho con biết là ta không thích mấy chuyện nuông chiều phù phiếm đâu En. Mấy cái váy này đều tốt, mặc khá dễ chịu, không có diềm đăng ten hay xếp nếp gì, và hè này con sẽ chỉ có chừng ấy thôi. Cái sọc nâu và cái in xanh con sẽ mặc tới trường khi bắt đầu đi học. Cái sa tanh mặc khi đi nhà thờ và đến trường học chủ nhật. Ta hy vọng con sẽ giữ chúng gọn gàng, sạch sẽ và lành lặn. Ta cứ tưởng là sau những cái váy thiếu vải mà con đang mặc đó thì có mặc gì con cũng sẽ thấy biết ơn chứ. Ồ, con biết ơn mà. En phản đối, nhưng con sẽ biết ơn hơn rất nhiều nếu chỉ cần bác may một cái có tay phồng thôi. Tay áo phồng đang rất thời trang. Chỉ cần mặc một chiếc váy tay phồng thôi là con sẽ thấy hưng phấn ngay. Bác Maria ạ, thế đấy, con sẽ phải mặc chúng mà không cần cái hưng phấn đó. Ta không có vải để phung phí cho mấy cái tay phồng. Dù sao thì ta cũng nghĩ chúng trông thật lố bịch. Ta thích những thứ đơn giản, đứng đắn hơn. Thà con có vẻ lố bịch nhưng trông giống tất cả mọi người còn hơn là đơn giản và đứng đắn mà lại lạc lõng một mình. En dầu dĩ nài, chắc là con nghĩ thế rồi. Nào, treo váy cẩn thận vào tủ rồi ngồi học các bài học của trường chủ nhật đi. Ta đã lấy sách học kỳ này từ chỗ ông Bell và mai con sẽ đến trường chủ nhật. Bà Maria vừa nói vừa giận dữ bước xuống lầu. En nắm chặt tay nhìn mấy cái váy. Mình đã hy vọng sẽ có một cái váy màu trắng tay phồng. Con bé chán nản thì thầm. Mình đã cầu nguyện có một cái, nhưng mình cũng không quá hy vọng vào chuyện đó. Mình không nghĩ là Chúa có thời gian để quan tâm đến cái váy của một con bé mồ côi bé nhỏ. Mình biết là về chuyện này sẽ phải tùy vào bác Maria thôi. Ôi, may là mình có thể tưởng tượng rằng một trong số chúng được làm bằng vải muslin trắng như tuyết với đăng ten và tay áo phồng ba lớp. Sáng hôm sau, một cơn đau đầu nhẹ đã khiến bà Maria không đến trường học chủ nhật với En được. Con sẽ phải xuống nhờ bà Linde thôi En. Bà nói, bà ấy sẽ trông chừng cho con vào đúng lớp. Nào, liệu mà cư xử cho đúng nhé. Học xong thì ở lại nghe giảng đạo và nhờ bà Linde chỉ cho chỗ của chúng ta. Đây là một đồng để quyên góp. Đừng nhìn chằm chằm vào người khác, cũng đừng ngọ nguậy không yên. Ta mong là khi về con sẽ nhắc lại cho ta nghe đoạn trích kinh thánh trong bài giảng. Góc truyện audio.com. En khởi hành một cách không chê vào đâu được diện bộ váy sa tanh trắng đen thẳng nếp mà trong khi khá thoải mái về chiều dài và chắc chắn không thể bị coi là thiếu vải thì cũng được tính tuần sao cho tôn lên mọi đường cong trên thân hình gầy gò của con bé. Nó đội một cái mũ thủy thủ nhỏ chóp bằng mới tinh và chân bóng, sự đơn giản tột cùng của cái mũ khá đáng thất vọng đối với con bé En vốn đã tự cho phép mình bí mật tưởng tượng ra một cái có duy băng và hoa. Tuy nhiên hoa đã được bổ sung trước cả lúc En đặt chân đến đường chính, vì khi bước trên con đường mòn ngập tràn hoa mao lương vàng óng lay động trong gió và rực rỡ hoa hồng dại, con bé nhanh chóng hào phóng trang trí cho cái mũ của mình một vòng hoa thật bự. Cho dù mọi người nghĩ gì về sản phẩm đó thì En vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, và con bé vui vẻ thả bước trên đường, tự hào ngẩng cao mái đầu đỏ hoe đầy những trang trí màu hồng và vàng. Khi tới nhà bà Linde, con bé nhận ra người phụ nữ đã đi rồi. Không nản lòng, En tiếp tục một mình cất bước tới nhà thờ. Tại cổng nó thấy một nhóm bé gái ăn mặc ít nhiều đều có phần rạng rỡ với màu trắng, xanh và hồng, đứa nào cũng dồn ánh mắt tò mò vào kẻ lạ mặt với món đồ trang trí lạ thường trên đầu. Những bé gái Avonlea đã nghe nhiều câu chuyện lạ lùng về En. Bà Linde nói tính khí nó tệ hại khủng khiếp. Jerry Wood, thằng bé giúp việc ở trái nhà xanh, kể rằng con bé lúc nào cũng nói chuyện một mình hay với cây cối cỏ hoa như đứa khùng. Bọn trẻ nhìn con bé và thì thầm với nhau phía sau những cuốn sách. Không ai bắt chuyện một cách thân thiện kể từ lúc đó cho đến khi nghi thức đầu lễ kết thúc và En thấy mình đang ở trong lớp của cô Rogerson. Nicole Rogerson là phụ nữ ở trung niên đã dạy ở trường chủ nhật 20 năm rồi. Phương pháp giảng dạy của cô là đưa ra những câu hỏi in sẵn trong sách và nghiêm khắc nhìn qua mép sách để gọi một cô bé mà cô chắc mầm trả lời được. Cô rất hay để mắt tới En, và En, nhờ sự rèn giũa của Maria, trả lời không chút đắn đo. Nhưng con bé có thật sự hiểu được câu hỏi hoặc câu trả lời hay không thì vẫn còn là một nghi vấn. Con bé không nghĩ mình thích cô Rogerson, và nó cảm thấy mình rất đáng thương. Tất cả những bé gái khác trong lớp đều có tay áo phồng. En cảm thấy như đời chẳng còn đáng sống nếu không có những tay áo phồng. Sao, con thấy trường chủ nhật thế nào? Bà Maria muốn biết khi En trở về nhà. Vành hoa của con bé đã héo, En bỏ lại hoa trên đường nên bà Maria sẽ không biết về nó. Con không thích chút nào. Thật khủng khiếp, En Shirley, bà Maria nói với giọng quở trách. En thở dài ngồi xuống xích đu, hôn một chiếc lá của Bonnie và vẫy tay với đóa vân anh đang nở. Chúng có thể thấy cô đơn khi vắng con bé giải thích, còn giờ nói về trường học chủ nhật, con đã cư xử tốt y như bác dặn, bà Linde đã đi trước nhưng con tự đi đến nơi được. Con vào nhà thờ với rất nhiều bạn gái khác và ngồi ở góc ghế dài bên cửa sổ trong thời gian tiến hành nghi thức đầu lễ. Ông Bell đọc một lời nguyện dài khủng khiếp, nếu không ngồi bên cái cửa sổ đó thì chắc con mệt mỏi đến chết mất trước khi ông ấy kết thúc nghi lễ. Nhưng nó nhìn thẳng ra hồ nước lấp lánh nên con cứ dõi ra đó và tưởng tượng ra đủ thứ rực rỡ. Con không nên làm thế, lẽ ra con phải lắng nghe ông Bell, nhưng ông ấy có nói với con đâu. En phản ứng, ông ấy nói với Chúa đấy chứ, mà ông ấy có vẻ cũng chẳng tha thiết gì lắm. Gocchuyenaudio.com, con nghĩ ông ấy cho rằng Chúa ở quá xa nên chẳng bỏ công để cầu nguyện. Tuy nhiên, con đã tự cầu nguyện một điều nhỏ. Có một hàng bạch dương trải dài bên bờ hồ và ánh nắng đổ xuống xuyên qua chúng, rơi mãi xuống hồ nước sâu thăm thẳm. Ôi, bác Maria, nó giống như một giấc mơ thật đẹp. Nó làm con rùng mình và con chỉ biết nói. Tạ ơn người, 2, 3 lần, không nói lớn, ta hy vọng thế. Bà Maria nói giọng lo lắng. Ồ không, chỉ thì thầm thôi. Vậy là cuối cùng ông Bell cũng làm lễ xong và họ bảo con vào lớp của cô Rogerson. Trong đó có 9 bạn gái khác. Các bạn ấy đều mặc váy tay phồng. Con cố tưởng tượng mình cũng có tay áo phồng nhưng không thể. Tại sao chứ, nếu con đang ở một mình trong trái đông thì thật dễ để tưởng tượng ra váy của con có tay phồng, nhưng khi ở giữa những người thật sự có tay áo phồng thì quá khó tưởng tượng. Con không nên nghĩ về tay áo khi đang ở trường học chủ nhật. Con phải lắng nghe bài giảng. Ta hy vọng con biết thế chứ. Ồ, có chứ ạ, và con còn trả lời rất nhiều câu hỏi nữa. Cô Rogerson hỏi nhiều quá. Con nghĩ cô ấy thật không công bằng khi cứ hỏi hết như thế. Có quá nhiều thứ con muốn hỏi cô ấy nhưng lại không thích hỏi vì con không nghĩ cô ấy có tâm hồn đồng điệu. Sau đó, các bạn gái khác đọc thuộc lòng một bài diễn giải. Cô ấy hỏi con có biết bài nào không? Con nói không, nhưng nếu cô ấy thích thì con có thể đọc thuộc lòng bài. Chú chó bên mộ chủ, nó nằm trong quyển văn tuyển hoàng gia tập 3. Nó không phải một bài thơ tôn giáo đích thực nhưng cũng buồn bã u sầu chẳng khác gì thơ loại đó. Cô ấy bảo bài đó không được và nói con phải học bài diễn giải thứ 19 cho chủ nhật tới. Sau đó con đã đọc nó trong nhà thờ và nó thật tuyệt. Đặc biệt có 2 câu làm con rùng mình, nhanh như khi những kỵ binh bị thương ngã xuống. Trong những ngày đen tối của Midian, con không biết kỵ binh hay Midian nghĩa là gì, nhưng nghe quá bi kịch, con không thể đợi nổi đến chủ nhật tuần sau để được ngâm nó. Con sẽ tập cả tuần. Sau lớp học chủ nhật con đã nhờ cô Rogerson vì bà Linde ở xa quá chỉ cho con hàng ghế của bác. Con ngồi yên hết mức và đọc bài giảng đạo được trích từ sách Khải Huyền, chương 3, đoạn 2 và 3. Bài giảng đó rất dài. Nếu là linh mục thì con sẽ chọn những bài ngắn và nhanh. Con nghĩ ông ấy không thấy hứng thú chút nào. Có vẻ như vấn đề của ông ấy là ông ấy không có đủ trí tưởng tượng. Con không chú tâm lắng nghe ông ấy. Con chỉ thả cho tâm trí mình bay bổng và nghĩ tới những điều bất ngờ nhất. Bà Maria bất lực cảm thấy lẽ ra phải nghiêm khắc quở trách con bé về toàn bộ chuyện này thì bà lại bị cản trở bởi một sự thật không thể chối cãi rằng một số điều En nói, đặc biệt là về bài thuyết giáo của mục sư và buổi cầu nguyện của ông Bell cũng là những điều mà thật ra suốt bao năm nay chính bà đã ấp ủ trong lòng nhưng chưa bao giờ biểu hiện. Bà cảm thấy dường như những suy nghĩ chỉ trích bí mật và thầm kín đó đã bất thình hát lấy được hình dạng rõ nét và biểu hiện trong con người nhỏ bé ba hoa lôi thôi lếch thếch này, cách chương.